Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 251, 251, chương 252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng giao Bích Trì, lam sắc quang diễm chói mắt kia kéo dài 3 ngày. Cuối cùng trong đêm đầy sao kia, dần dần tiêu tan. Đám người Chu Tước lập tức ngồi thẳng đứng dậy. Thân thể lơ lửng giữa không trung nhanh chóng di chuyển đến phía trước tầng sương mù bên ngoài Bích Trì. Thánh địa trên cao bị long uy cường đại bao phủ. Vô luận qua bao lâu cũng có thể làm cho người ta cảm nhận được uy áp vô hình bốn phía kia. Năm người chỉ có thể nhìn từ xa, không biết tình hình bên trong, chỉ chờ tin tức, hẳn là muốn đi ra rồi chứ. Giải Miêu có chút chờ không kịp hỏi. Chấm, Chu Tước gật gật đầu. Xem ra là như vậy không tệ. Bất quá ta ngược lại rất tò mò. Xương cốt toàn thân tiểu nữ oa kia vỡ vụn thành bộ dáng kia, hiện tại sẽ trở thành bộ dáng gì? Bạch Trạch nghe mấy người đối thoại, ánh mắt trầm xuống một chút. Các ngươi tốt nhất nên cầu nguyện tiểu nữ oa kia không có việc gì. Nếu không lấy tính tình Vân Ngạo Thiên, Thánh Ma vực Vân Thiên chỉ sợ lại phải đi đường cũ 1600 năm trước. Mấy người đều hiểu ý tứ của Bạch Trạch, cho nên lúc ở Lâm Uyên Đại Lục mới nhịn xuống không ra tay giết chết nữ tử này. Hiện giờ bọn họ không có biện pháp, cũng chỉ có thể hy vọng Bạch Trạch thừa tướng túc trí đa mưu của bọn họ. Đang nói, trước khi gặp mặt tầng tầng lớp lớp xương trắng từ giữa tản ra, lộ ra bóng dáng hai người. Một tháng bóng dáng trắng, sạch sẽ như tuyết, một bóng dáng quần áo màu đen, cao ngạo, cuồng ly vĩ đại như vậy, phối hợp với vẻ xinh đẹp như vậy. Hai người giống như từ trong cảnh tượng mộng ảo đi ra. Phượng Cửu Ca trên mặt lộ ra một chút ý cười. Trên người y phục trắng tất cả đều là Vân Ngạo Thiên huyễn hóa ra. Một thân quần áo lúc trước đã bị hắn toàn bộ hủy đi. Nghĩ đến sự tương đối ái muội vừa rồi ở trong ao, mặt nàng vào ban đêm đều có vẻ hồng đáng yêu. Bàn tay nhỏ bé bị nam nhân kia nắm trong lòng bàn tay. Một đường đi về phía trước, nàng lúc này mới phát hiện mình cũng có thể dễ dàng lơ lửng. Trong cơ thể hình như tràn ngập vô số lực lượng, đem toàn thân nàng đều ban cho một loại khí tức linh lực. Vân Ngạo Thiên đến trước mặt Bạch Trạch, dừng lại bước chân, một đôi mắt lãnh ngạo đối diện với đôi mắt trầm tĩnh như nước kia. Ánh mắt như vậy, mang theo tín nhiệm tuyệt đối. Thừa tướng vất vả rồi. Khóe miệng Bạch Trạch nở nụ cười. Lúc này mới quạt vũ thu lại, nửa quỳ xuống, cung nghênh quân lên triều, cung nghênh đế hậu hồi triều. Đám người Chu Tước thấy vậy mới chợt nghĩ đến mình mất lễ nghĩa, lập tức quỳ trên mặt đất theo Bạch Trạch, phục địa nói, cung nghênh quân lên triều, cung nghênh đế hậu hồi triều. Vân Ngạo Thiên mím chặt môi mỏng nhàn nhạt đáp một tiếng, quay đầu nhìn hướng Phượng Cửu Ca. Phượng Cửu Ca chưa bao giờ hưởng thụ đại lễ như vậy. Thấy nàng ra mặt dày như tường thành, cũng nhịn không được liên tục xua tay nói. Các ngươi mau đứng lên. Lễ lớn như vậy, ta cũng không chịu nổi. Đế hậu Thánh Ma vực tự nhiên chịu nổi. Bạch Trạch ngẩng đầu lên, nụ cười trên mặt rất ôn hòa, giống như ánh mặt trời ấm áp kia. Ôn hòa gieo rắc trên mặt đất. Một câu nói nhẹ nhàng như vậy, nhất thời tiêu tan nghi ngờ của Phượng Cửu Ca. Ý tứ của những lời này của Bạch Trạch rất rõ ràng. Nếu nàng thừa nhận mình là đế hậu của Thánh Ma vực, như vậy đại lễ này, nàng hẳn là chịu không nổi. Cũng chịu nổi, nếu như nàng không muốn làm đế hậu của Thánh Ma vực, như vậy bọn họ cũng không cần phải hành đại lễ này. Nàng nếu muốn làm nữ nhân của Vân Ngạo Thiên, tự nhiên hẳn là an tâm thoải mái tiếp nhận chiều bái đến từ thần dân hắn. Phượng Cửu Ca hiểu ra một nụ cười. Lúc này mới đưa tay hư không hướng về phía Bạch Trạch, năm người hư không vừa nhấc lên. Các ngươi đều đứng lên đi. Tạ quân thượng, tạ đế hậu. Trong ánh mắt Bạch Trạch vẫn mang theo một nụ cười hiền lành, làm cho người ta có cảm giác giống như loại tiên sinh tốt. Phượng Cửu Ca thấy vậy cũng mỉm cười với hắn. Bạch Trạch cung kính đứng dậy, đứng ở trước mặt Phượng Cửu Ca. Đế hậu có thể để vi thần nhìn mạch tượng một chút hay không? Được, Phượng Cửu Ca bị một yêu cầu bất thình lình của hắn làm cho có chút khó hiểu. Biểu tình trên mặt ngẩn người. Sau đó nghiêng đầu đi. Nhìn về phía Vân Ngạo Thiên. Phu quân, hành động này của Bạch Trạch Thừa Tướng. Xem như là nghi thức chào đón đặc biệt sao? Vân Ngạo Thiên sắc mặt âm trầm. Cũng không tốt lắm. Thấy Bạch Trạch nói như thế. Trong mắt càng đen đến không nhìn thấy một tia tạp sắc. Hắn gật gật đầu. Xem như im lặng đồng ý, Bạch Trạch biết được thiên địa vạn vật. Mình ở thượng giao bích trì không có cảm giác được vấn đề. Hắn hẳn là có thể đưa ra một đáp án. Được rồi, Phượng Cửu Ca nhún nhún vai. Ngược lại là một bộ dáng không sao cả. Vừa rồi xin chỉ thị một phen cũng bất quá là sợ cái bình giấm Vân Ngạo Thiên cái gì cũng ăn giấm bay. Hôm nay nhìn hắn không dị nghị. Nàng tự nhiên cũng không có gì để ý, Bạch Trạch thấy nụ cười trên mặt này thản nhiên. Quạt lông trong tay vung lên giữa không trung, trống rỗng liền huyễn hóa ra một bộ bàn ghế. Hắn làm một tư thế mời, cùng Phượng Cửu Ca song song ngồi xuống, còn ở trên cổ tay mảnh khảnh của nàng phủ một cái khăn lụa. Lúc này mới đặt tay lên mạch của nàng. Phượng Cửu Ca thấy vậy bĩu môi, có chút không nói nên lời. Nam nhân này ngược lại hoa hòe chú ý như vậy. Oán thầm tuy rằng khó tránh khỏi. Nhưng thái độ lại vô cùng nghiêm túc. Phượng Cửu Ca cũng muốn biết trải qua nhiều ngày trị liệu của Vân Ngạo Thiên. Thân thể của nàng rốt cuộc khôi phục đến bước nào. Tất cả mọi người xung quanh đều nín thở. Mỗi người đều có tâm tư muốn nhìn xem Bạch Trạch có thể nhìn đến tột cùng ra cái gì. Lát sau, thu tay lại. Bạch Trạch một lần nữa cầm lấy quạt lông. Nhẹ nhàng lay động vài cái, tươi cười trên mặt chưa nhúc nhích nửa phần, làm cho người ta thật sự đoán không ra rốt cuộc hắn nghĩ cái gì. Vân Ngạo Thiên mắt lạnh tung hoành, mặt mày sắc bén như chim ưng, mang theo sắc bén làm cho người ta chí mạng. Có chuyện mau nói, quân thượng chớ vội, đế hậu thân thể khỏe mạnh, cũng không có gì đáng ngại. Bạch Trạch biết được tính tình của Vân Ngạo Thiên. Lúc này mới không chút hoang mang trả lời. Bất quá, hắn chói mắt liếc Phượng Cửu Ca bên cạnh. Thấp giọng nở nụ cười. Bất quá cái gì? Ngay cả Phượng Cửu Ca cũng bị thái độ của Bạch Trạch làm cho có chút thấp thỏm. Không khỏi mở miệng hỏi. Bạch Trạch thu quạt lông lại. Cung kính cúi đầu đứng bên cạnh Phượng Cửu Ca hỏi. Không biết đế hậu có cả người tràn ngập lực đạo hay không? Lại không dùng được. Nói nhảm nửa ngày như vậy. Rốt cục có một câu đâm trúng trọng điểm. Trong nháy mắt, ánh mắt Vân Ngạo Thiên cùng Phượng Cửu Ca đều sáng lên. Đây là vì sao? Bạch Trạch nhìn đế quân nhà mình cũng sốt ruột như thế. Không khỏi cười cười, nói, linh lực ngàn năm cộng thêm kim phong ngọc lộ của thượng giao bích trí. Phúc trạch lớn như vậy, không phải ai cũng có thể hưởng thụ. Bất quá bởi vì có linh lực của quân thượng từ trong điều hòa. Giữa hai người mới không có xung đột, ở trong thân thể đế hậu hình thành một loại động lực cân bằng. Loại cân bằng này, có thể khiến cho linh lực ngàn năm của nàng, hoàn toàn không sử dụng được. Thiên linh lực, Phượng Cửu Ca đột nhiên mở to ánh mắt, cũng chính là trong cơ thể nàng đã có linh lực ngàn năm. Bất quá lại cùng một phế nhân không khác gì, có khác biệt nào đâu. Vân Ngạo Thiên trầm ngâm một lúc lâu, mở miệng hỏi. Có biện pháp phá giải gì không? Cách chương.